Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Giống như đã từng quen thuộc. Một con to lớn chim chóc xé ra tầng mây đáp xuống. Cái này chim chóc toàn thân đều là màu tuyết trắng lông vũ. Liền trên đỉnh đầu có một đám đỏ tươi. Song chảo dài nhỏ, lại sắc bén vô cùng. Hai cánh mở ra chừng chừng 20 thước. Đây cũng là một con khó lường hung thú. Tên là Phượng Đỉnh Hạc. Nghe nói có Phượng Hoàng huyết mạch. Trước mắt cái này một con đoán chừng đã đạt tới cửu phẩm hung thú cấp bậc. Cùng Thẩm Hồng Vũ Long Mã chính là cùng một cấp độ tồn tại. Mà tại cái này Phượng Đỉnh Hạc trên lưng, đứng tại hai cái phong thái yểu điệu nữ tử. Trong đó một cái nhìn hơn 30 tuổi, thành thục đầy đặn đồng thời, cũng có được khuynh thành dung mạo. Mà đổi thành một cái, nhìn mới 16-17 tuổi. Mặc dù so với bên cạnh kia Mỹ thiếu phụ nhìn thiếu một tia thành thục phong vận, nhiều một chút ngây ngô cảm giác, cần phải luận dung mạo, lại muốn càng thêm đẹp hơn 3 phần. Thiếu nữ này chính là lần này yêu nghiệt ban một thành viên. Một lần bên trong xuất hiện 2 cái yêu nghiệt ban thành viên nhưng thật ra là rất ít gặp. Nhiều khi ngay cả một cái đều không có. Thậm chí nhiều năm chưa từng xuất hiện một cái cũng rất bình thường. Lần này có 2 cái đúng là phi thường khó được sự tình. Bất quá giữa 2 người này, bây giờ lại còn là lần đầu tiên gặp mặt. Thiếu nữ này tiến vào yêu nghiệt ban, tựa hồ cùng những người khác có chút không giống. Bởi vì, cái khác yêu nghiệt ban học viên tuyển nhận quá trình nhưng thật ra là cùng học viên khác đồng dạng. Đều là thông qua khảo hạch, biểu hiện đặc biệt xuất chúng, hoặc là trực tiếp phát hiện đặc thù huyết mạch, mới có thể tiến vào yêu nghiệt ban. Đánh cái so sánh, nếu như không có đặc thù huyết mạch muốn đi vào yêu nghiệt ban. Tại lúc khảo hạch, phổ thông ban cần 60 điểm biểu hiện, yêu nghiệt ban tối thiểu nhất cũng cần 200 phân trở lên biểu hiện mới có hy vọng. Mà thiếu nữ này, toàn bộ năm nhất đều không có người nhận biết, thậm chí đều không xác định trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài bọn hắn lần này còn có hay không yêu nghiệt ban. Tựa hồ là đang bên ngoài trực tiếp bị tuyển nhận tiến đến. Bạch Vũ Triết nhìn xem Phượng Đỉnh Hạc trên lưng 2 vị nữ tử. Đột nhiên đối nó chung vị kia cô gái trẻ tuổi sinh ra một loại rất tinh tường cảm giác. Đây tuyệt đối không phải nhìn thấy khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ liền sẽ cảm thấy hiền hòa. Mà là thật cảm giác rất quen thuộc. Ta ở nơi nào gặp qua nàng? Bạch Vũ Triết nhíu mày. Cũng không tiện nhìn chằm chằm vào nhân gia nhìn, nhưng chính là nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Hắn cảm thấy mình 2 đời cộng lại, tựa hồ cũng chưa từng gặp qua như thế giống như Trích Tiên Lâm Trần nữ tử. Mà lúc này, kia 2 tên nữ tử đã từ Phượng Đỉnh Hạc nhanh nhẹn rơi xuống. Vững vàng đứng trên mặt đất, ánh mắt quét một vòng sau đó, này lớn tuổi nữ tử cùng mấy vị khác ngẩng đầu ra hiệu. Người này tự nhiên cũng là Thông Thiên Tháp nhân vật cao tầng. Hắn thân phận địa vị so với Thẩm Hồng Vũ cũng không kém chút nào. Chính là trưởng quản nhậm vụ lâu lâu chủ, tên là Độc Cô Tư Ngữ. Nàng không chỉ có là Thông Thiên Tháp cao tầng, đồng thời cũng là xuất thân Độc Cô thế gia, xem như Độc Cô Ngạo Tuyết trưởng bối. Chỉ bất quá so với Độc Cô Ngạo Tuyết không biết cao bao nhiêu bối mà thôi. Xem như lão tổ tông đồng dạng tồn tại, Độc Cô Tư Ngữ nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng. Kỳ thật đây là nàng có thuật chú nhan. Trên thực tế niên kỷ cũng không so Thẩm Hồng Vũ tuổi trẻ bao nhiêu. Mà thiếu nữ kia, khi nhìn đến Bạch Vũ Triết thời điểm, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Thậm chí nhìn nhiều Bạch Vũ Triết vài lần, bất quá nhưng không có biểu lộ ra cái gì tới. Đồ nhi, người biết thiếu niên kia? Độc Cô Tư Ngữ cảm giác được đồ đệ của mình nhìn về phía Bạch Vũ Triết ánh mắt tựa hồ có chút không giống, mà lại trên mặt lóe lên kia một tia kinh ngạc, cũng không có né ra cảm giác của nàng, lập tức bí mật truyền âm hỏi. cảm giác nhìn rất quen mắt, rất quen thuộc cảm giác, hẳn là nhận biết, chỉ bất quá rất nhiều năm không gặp, lúc ấy chúng ta đều vẫn là tiểu hài tử, nhưng không có nghĩ đến hắn cũng tại Thông Thiên Tháp, đương nhiên cũng có khả năng nhận lầm người. Bên cạnh thiếu nữ kia cũng đồng dạng dùng truyền âm phương thức hồi đáp. Truyền âm, chỉ có tiến vào đại cảnh giới thứ 5, tinh tụ cảnh mới có thể thi triển. Thiếu nữ này mới 16-17 tuổi, tu vi cũng đã là tinh tụ cảnh đỉnh phong. Ở trên cảnh giới giống như Công Tôn Tử Hưng. Không nói khác, liền nói cái này tốc độ tu luyện, liền có thể nói là kinh thế hãi tục. Hắn gọi Bạch Vũ Triết, chính là 4-5 tháng trước đó công đức điện điện chủ Thẩm Hồng Vũ đệ tử mới thu. Đặc thù huyết mạch là cửu kiếp thánh thể. Mặc dù nói cửu kiếp thánh thể đều mạng sống rất ngắn, nhưng là nghe nói người này có chút đặc thù, mà lại chúng ta Thông Thiên Tháp cũng có năm đó Thiên Lam Đại Đế bản chép tay. Trước mắt chính là Thẩm Hồng Vũ trưởng quản, cho nên có thể sẽ xuất hiện kỳ tích. Nếu như các ngươi thật nhận biết, có cơ hội cũng có thể trao đổi một chút. Độc Cô Tư Ngữ tiếp tục truyền âm nói, bất quá nàng cũng không có hoàn toàn nói ra tình hình thực tế. Vẫn có một ít giữ lại, những cái kia không nói ra, bởi vì nàng cảm thấy bây giờ nói còn quá sớm một chút. Thiếu nữ kia nghe được Bạch Vũ Triết ba chữ này thời điểm, thân thể mềm mại khẽ run lên, bất quá nàng khắc chế rất tốt, lần này liền ngay cả Độc Cô Tư Ngữ đều không có nhìn ra. Bất quá, nàng tiếp xuống cũng không có tiếp tục nói chuyện, đứng bình tĩnh ở một bên chờ. Bạch Vũ Triết đồng thời cũng là Long Hãn Hải đệ tử. Chuyện này người biết liền không nhiều, thậm chí rất nhiều Thông Thiên Tháp cao tầng đều không rõ ràng. Bao quát ở đây ba vị này, sau đó chàng diện liền tiến vào vừa rồi hình thức, mấy một trưởng bối ngẫu nhiên tùy ý phiếm vài câu, bọn tiểu bối cơ bản không nói lời nào. Một lát sau, lại tới mấy cái yêu nghiệt ban thành viên, ngay cả Bạch Vũ Triết hết thảy có 6 cái, sau đó chờ đợi thời gian liền tương đối dài dằng dặc. Yêu nghiệt ban đến chính là nhanh nhất, bởi vì bọn hắn kỳ thật đều là đi theo sư phụ tọa kỵ cùng đi. Tốc độ tự nhiên nhanh. Sau đó, bọn hắn chờ hơn 2 giờ, thiên tài ban học viên mới xem như lần lượt đuổi tới. Cá biệt có tư cách tham gia phổ thông ban thành viên, cũng là đi theo thiên tài ban cùng một chỗ đến. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, Thẩm Hồng Vũ mở miệng nói chuyện. Liệp sát thí luyện chính là Thông Thiên Tháp 3 năm tổ chức một lần thịnh điển, tuyệt đại mấy ngày mới ban trở lên học viên đều sẽ tham gia. Quy tắc rất đơn giản, tiến vào tòa này Lăng Phong Sơn Mạch tiến hành hung thú liệp sát, có thể được đến đồ vật đều là các ngươi chính mình. Đương nhiên, cũng có thể mang theo hung thú thi thể trở về, xem như là nhiệm vụ lâu nhiệm vụ, hết thảy tiến hành thời gian 10 ngày. Ở trong dãy núi duy nhất cấm kỵ chính là các học viên ở giữa tương hỗ tàn sát. Mỗi người các ngươi trên thân đều sẽ mang theo một cái đặc thù lệnh bài. Lệnh bài này chính mình giám thị công năng. Nếu như ai bị phát hiện dám tàn sát học viên, mặc kệ ngươi là thân phận gì, lập tức xử tử. Lệnh bài cũng có một cái khác công năng, chính là khi ngươi gặp được không thể kháng cự tất sát chi cục, có thể đem hắn bóp nát, lão sư của các ngươi sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đến đây cứu viện. Nhưng là, xin mọi người châm trước sử dụng, bởi vì một khi sử dụng, cũng liền tương đương ngươi bị đào thải. Nếu như sử dụng quá muộn, cũng có thể tới không kịp cứu viện. Tốt, tiếp xuống tất cả học viên lên núi, bắt đầu các ngươi liệp sát thí luyện. Thẩm Hồng Vũ nói đơn giản xong quy tắc sau đó, phất phất tay, tất cả các học viên liền từ các loại con đường vọt vào. Từng cái trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, gặp nguy hiểm, tự nhiên cũng có cơ duyên. Võ giả tu võ, bản thân liền là cùng trời vùng vẫy giành sự sống.